Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt mà các fan ấp ủ xong xuôi đều không có chỗ dùng nữa. Vừa nhìn nhau thì fan bốn phía đều ôm lại thành một cục, vừa khóc vừa cười. Tốt quá đi, hu hu hu, các em gái của chúng ta đúng là không chịu thua kém, là chúng ta xem thường các em ấy rồi. Bây giờ cất hết mấy bảng cổ vũ đi, để vòng tiếp theo, coi coi có sửa lại để dùng tiếp được không. Đợt đầu tiên vòng công diễn thứ hai phát ra là dưới hình thức phát sóng trực tiếp. Sau khi phát sóng trực tiếp xong, độ nổi tiếng của bốn người nhóm Khanh Hoan đều tăng lên. Có rất nhiều người không xem phát sóng trực tiếp, nghe thấy người xung quanh khen màn biểu diễn của nhóm Khanh Hoan tuyệt vời thế nào thì cũng đều chuẩn bị xem bản biên tập mà đài truyền hình phát lại vào buổi tối. Bản đã biên tập cắt nối đều được xen kẽ phần luyện tập, diễn tập của các tuyển thủ trước buổi công diễn trước mỗi phần biểu diễn của từng nhóm, nên thời gian bị kéo ra, 12 nhóm được phân thành 4 tập phát ra. Giữa các phần đoạn là trailer về những phần biểu diễn xuất sắc sau đờ và cả quảng cáo xen giữa mà các thí sinh đã quay. Sau phần biểu diễn của những nhóm đầu tiên, đoạn cắt xuất sắc của các tổ sau được phát ra, khán giả vốn dĩ đang tràn ngập chờ mong với nhóm Khanh Hoan đã được nhìn thấy cảnh quay đẹp đến kinh ngạc có nhóm Khanh Hoan như mong muốn. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ấn tượng sâu đậm nhất chính là hình ảnh Khanh Hoan gảy đàn tì bà, ngâm nga bản nhạc dân ca cổ. Trong bóng tối, thiếu nữ ngồi trong nguồn sáng duy nhất, đẹp như bức họa thời gian ngừng lại. Khiến trái tim người ta đều rung động vì cô, nhưng mà hình ảnh này chỉ lướt qua trong giây lát, hiển nhiên là đạo diễn cũng rất hiểu khán giả muốn xem cái gì, cố tình phát phần hấp dẫn nhất ra một chút rồi lại giấu đi, khiến sự thèm khát, mong chờ của khán giả cao hơn. Chỉ là đạo diễn quên mất một chuyện, đó là quảng cáo giữa chương trình của Khanh Hoan. Ngay lúc khán giả còn chưa đã thèm nhan sắc trời phú của Khanh Hoan thì đột nhiên hình ảnh chuyển sang, biến thành cảnh Khanh Hoan bị treo ở đầu tường. Cái hình ảnh Khanh Hoan mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ máu cũng rất đẹp, nhưng chỉ có một bức thôi. Màn ảnh lại chuyển sang vương gia và thuộc hạ của anh ta, sau một vài lời kịch đậm chất cổ xưa thì khung hình lại trở về Khanh Hoan. Chỉ là bây giờ Khanh Hoan đã biến thành dáng vẻ của bộ xương khô. Cô rũ đầu mất sức sống, thoạt nhìn đã thấy chết rất lâu rồi. Nhưng mà đột nhiên có một que cây thổi đến, khiến toàn bộ tinh thần cô phấn chấn lên. Một bước bay xa trên không trung như siêu nhân bắt được que cây suýt nữa bay đi mất. Thời khắc cô bỏ nó vào miệng còn không có hiệu ứng đặc biệt ánh sáng tỏa ra từ que cây. Lớp trang điểm bộ xương trên mặt Khanh Hoan biết mất. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại sáng lấp lánh lên. Đến khúc vương gia cặn bã bị cô đẩy ra, thuộc hạ của vương gia muốn ngăn cản cô bị cố đánh bay lên trời thành ngôi sao sáng nhất. Cô vừa ăn que cay vừa đi dạo một vòng, váy đỏ của trang hơi rườm rà biến thành bộ lễ phục gợi cảm, mát mẻ màu đỏ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vương gia và thuộc hạ của anh ta, cô nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy vào không trung, dừng trên que cay lớn như thảm ma thuật. Cũng yêu nhã giơ chân trên que cay, nhiệt tình nhảy điệu samba trên que cay đang bay về phía chân trời. Nhảy điệu samba trên que cay, còn tập trung tinh thần mà nhảy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả cười chết đi sống lại với đoạn quảng cáo quỷ quái như vậy. Từ góc phải bên dưới màn hình, nhìn thấy Khanh Hoan được Photoshop từ từ trồi lên. Cô mang theo nụ cười thương mại, giơ que cay lên. Que cay phai. Treo trên tường thành, đừng cầu tha thứ. Mạnh mẽ vậy đấy, bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Quảng cáo vừa xàm xí vừa hề hước, hơn nữa lần nào cũng đi theo bên cạnh hình ảnh trailer Khanh Hoan yên tĩnh ngồi hát dưới chùm ánh sáng. Khiến khán giả xem có hơi tinh thần phân liệt, một giây trước còn kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Giây tiếp theo đã bị sự ma quái của cô làm cho cười đến rút gân. Cuối cùng cũng đến phần cuối, là màn biểu diễn của nhóm Khanh Hoan. Cho dù đã xem bao nhiêu lần thì đều sẽ không thấy chán đoạn Khanh Hoan vừa gảy tì bà vừa ca hát. Hơn nữa dường như tiếng hát uka cô có ma lực gì đó, khiến người ta dù cho có bực bội đến cỡ nào thì đều có thể từ từ bình tĩnh lại, đắm chìm trong tiếng ca của cô. Lúc đầu là tĩnh. Lúc sau bọn quán lên sân khấu là vô cùng sôi động. Ngay lúc khiến máu khán giả sôi trào thì đột nhiên lại im bặt. bốn người hóa thành con rối búp bê, vô lực nằm liệt trên sân khấu. Hiệu ứng thực tế ảo tạo ra lông chim màu đen như tro tàn bao phủ lên sân khấu, khiến cả sân khấu được bao trùm trong bóng tối. Giống như là đủ loại bất ngờ trước đó cũng chỉ là một giấc mơ của con rối búp bê. Người xem bản biên tập hoàn toàn hiểu rõ tại sao cư dân mạng xem livestream đều điên cuồng đề cử màn biểu diễn của nhóm Khanh Hoan. Thật sự tuyệt vời, ngay lúc hình tượng của bốn người đẹp nho nhỏ đang dần lớn lên trong lòng họ thì sân khấu tối đen truyền đến tiếng thương lượng đi ăn cật nướng của bọn họ. Vẫn là trốn sau lưng đạo diễn lén đi ăn, bộ lọc vỡ tan đầy đất, cái gì mà thiếu nữ xinh đẹp với nhan sắc thần tiên chứ? Vẫn là bốn cô ngốc ham ăn thôi. Đặc biệt là sau vòng thi, hình ảnh đạo diễn dẫn người dùng lưới bắt bọn họ rồi giao cho phóng viên phỏng vấn lại khiến người xem ngoài màn hình phì cười lần nữa. Có cần phải đáng yêu vậy không? Đoạn phỏng vấn cuối cùng của Khanh Hoan cũng bị cư dân mạng có tình cắt ra, làm thành video hài hước. Là kiểu video được cắt ghép và biên tập, có thêm BGM và tiết tấu mạnh. Cười nứt nẻ, Khanh Hoan sẽ giúp bạn ghép lại. Rớt đầu sao, Khanh Hoan sẽ giúp bạn nhặt lên. Cười ra nước tiểu, Khanh Hoan sẽ nhẹ nhàng trách bạn sao lại bất cẩn như vậy. Đừng cảm động quá, sự thật là vậy đấy. Hình ảnh nụ cười thương mại của Khanh Hoan nhìn que cây bị moi ra, đặt cùng với con đại bằng trong Thần Điêu Hiệp Lữ, bối cảnh là sa mạc rộng lớn không có điểm dừng. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Tình yêu và sự quan tâm của một người nuôi đại bàng. Đoạn video hề hước này nhanh chóng vọt vào đứng đầu bảng thể loại hài trước trên Bilibili. Số fan của Khanh Hoan lại nghênh đón lần tăng trưởng mạnh mẽ lần nữa. Sau khi đợt công diễn thứ hai kết thúc, vẫn là kỳ nghỉ một ngày. Tóc vàng, tóc hy mê và CNN vừa cười vừa nói đi ra sân huấn luyện. Chưa kịp ra cửa lớn thì mỗi người bọn họ đã bị đội một cái bao tải, lôi đến một phòng học trống không. Bao tải vừa mở ra, đứng trước mặt bọn họ là ba đám người. Một đám trông hào hoa, phong nhã, toàn mặc tây trang tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám là trái thanh long phải bạch hổ, cơ bắp căng hẳn lên cả áo. Cầm đầu là người đàn ông đáng sợ xăm con bọ cạp lên cái đầu trọc. Còn một đám mặc áo ba lỗ quần xà lòn, đi dép lào như cũng ông cụ đi nhảy quảng trường. Bỏ thủy tinh vào giày cô chủ chúng tôi, lén bỏ thêm bột ớt vào đồ ăn của cô Khanh Hoan. Còn liên hệ cái tên ca sĩ tên nháo sán để vu hãm nhóm nhạc thuyền hải tặc. Làm bọn họ không có cách nào để lên sân khấu biểu diễn với cô chủ chúng tôi, là các cô nhỉ. Đầu chọc xoay cây gậy trong tay, liếc mắt hỏi bọn CNN. Tóc vàng sợ đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn thét chói tai phủ nhận. Bọn tôi không làm, không làm. Người đàn ông mặc tây trang lấy ra một chiếc máy tính bảng, ấn mở video và ảnh chụp lịch sử chuyển khoản, giao dịch của nháo sán, mọi thứ đều đầy đủ. Anh ta đẩy mắt kính, vô cảm nhìn tóc vàng không nói lên lời. Xin đừng sỉ nhục chỉ số IQ của bọn tôi. Tóc vàng sốt ruột nhìn CNN. Ngoãn ngoãn, làm sao bây giờ? CNN cũng sợ đến đỏ cả mắt, cả người run rẩy, làm sao bây giờ? Cô ta làm gì biết phải làm cái gì bây giờ? Đừng sợ, người đàn ông ăn bẩn như ông lão già khoe khoang đắc ý bước ra, tủm tỉm cười nhìn bọn CNN. Tạm thời bọn tôi sẽ không đụng vào các cô. Chúng tôi muốn các cô thuận lợi tham gia xong cuộc thi thiếu nữ vinh diệu. Dễ nói chuyện vậy à? CNN khó tin nhìn người đàn ông cười hiền từ. Biết vì sao không? Người đàn ông cười tủm tỉm cúi người xuống, nhìn đôi mắt CNN, nụ cười ngày càng đậm. Bởi vì lúc vòng công diễn cuối cùng, cô chủ nhà bọn tôi sẽ lại thắng các cô lần nữa. Biết rõ năng lực của mình, đạp các cô dưới lòng bàn chân, hung hăng nghiền ép lần nữa. Người đàn ông kia cười lộ ra hàm răng trắng tuyết, hàm răng như tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh dương, khiến CNN run bần bật. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Đợi khi các cô mất đi giá trị trợ giúp cô chủ bọn tôi thắng lợi. Người đàn ông ăn mặc đồ người già nhường chỗ lại cho người đàn ông xăm bỏ cạp trên đầu trọc. Sắc mặt người đàn ông kia lạnh lùng, hung ác, bẻ gãy cây gậy trong tay cay rắc. Chúng tôi sẽ đến tìm các cô đúng giờ. Người đàn ông mặc tây trang gõ gõ lên mặt đồng hồ đeo tay, âm thanh lanh lảnh nện vào tim CNN. Một phút, cũng không trễ. Bên kia, Khanh Hoan cũng đi ra khỏi sân huấn luyện, bọn quan quán quá nói muốn đi WC nên chỉ còn lại mỗi mình cô. Còn chưa đến cổng lớn của sân huấn luyện là đã nghe thấy tiếng cảm thán, kinh ngạc của rất nhiều người. Chiếc xe kia đẹp quá đi, hình như tôi từng thấy trên tạp chí rồi, là xe công vụ Maybach mới nhất đó, một chiếc phải hơn chục triệu tệ ấy chứ. Chiếc xe đó đến đón thí sinh bên chúng ta sao? Là đón ai đây nhỉ? Trong tiếng bàn tán đó, một người bước xuống xe, người nọ đeo găng tay trắng, vừa thấy đã biết là tài xế nhà giàu. Ông ta đứng đối diện Khanh Hoan đang đi từ cửa ra. Ngay lúc thí sinh cho rằng tài xế đến đón Khanh Hoan thì ông ta mở miệng, giọng điệu tùy tiện. Khanh Hoan, cô chủ Noãn Noãn không ra với cô sao? Không đợi Khanh Hoan trả lời, ông ta cười một cái, trong mắt toàn là sự khinh thường. Vậy chỉ có thể mời cô đứng ngoài xe chờ cô chủ Noãn Noãn ra rồi lên xe, dù sao cũng. Ông ta kéo dài âm thanh, không có quy tắc nào là đi ké lên xe trước chủ cả. Thí sinh vây quanh xem siêu xe lại bàn tán. Tôi nói mà, Khanh Hoan nào xứng với cái xe tốt như vậy, hóa ra là Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mới đúng chứ, Noãn Noãn là thiên kim của gia đình giàu có nhất mà. Mấy người không biết đó thôi, Khanh Hoan la liếm nhà giàu có nhất không chịu đi, rất đáng ghét. Đi ké xe chỉ là hành động thường thôi, bình thường cái gì cũng xài ké với Noãn Noãn, cũng chỉ có Noãn Noãn là lương thiện. Nếu chỉ đáng ghét thôi thì không nói. Khanh Hoan còn cực kỳ đen đùi. Tôi nghe nói ấy à, cậu ta vừa đến nhà giàu số 1 không lâu thì nhà đó lập tức xảy ra chuyện. Tôi thấy đó là xui xẻo mà Khanh Hoan mang đến đó. Khanh Hoan vừa muốn đặt người đàn ông chặn đường trước mặt sang một bên thì đột nhiên có tiếng động cơ từ xa đến gần vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khanh Hoan bị âm thanh kia dọa sợ, cũng đi theo người khác qua xem. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ở giữa có một chiếc xe thể thao có dáng hình lửa đỏ rất ngầu chạy vào bãi đất trống trong sân luyện tập như một tia chớp. Cái này là, không biết từ đầu có một người đi đường chỉ vào chiếc xe với vẻ mặt khiếp sợ. Siêu xe thể thao Koenigsegg đặc chế, một chiếc phải mấy chục triệu tệ, hơn nữa rất nhiều người bỏ tiền ra còn không mua được. Wow, chiếc xe này đến đón ai đây? Thí sinh vừa khẽ nói nhỏ với Khanh Hoan lại nhìn chiếc xe thể thao với đôi mắt sáng rỡ. Vậy mà còn khí thế, lộng lẫy hơn cả xe nhà CNN. Nhà CNN chính là gia đình giàu nhất ở thủ đô, thế chẳng phải chủ nhân của chiếc xe này là. Tài xế vốn đàn kiêu căng, ngạo mạn cũng phát hiện xe mình lái không thể so sánh với chiếc xe thể thao này, hơi xám xịt rụt cổ, phát tiết sự tức giận khi bị cướp đi sự nổi trội lên người Khanh Hoan. Khanh Hoan, cô đứng bên này đi, đừng chắn xe người ta. Sao cô không có chút nhãn lực nào vậy, chẳng trách phu nhân không thích. Ông ta còn chưa quát xong thì cửa xe Koenigsegg mở ra, một đôi giày cao gót chạm xuống đất, Tống Hy đeo kính râm bước từ trên xuống, lạnh lùng nhìn tài xế nói năng vô lễ. Hoan Hoan, chị đến đón em, tài xế mới vừa nói nhảm không ngừng như bị người ta bóp cổ, trừng mắt nhìn Tống Hy, gương mặt khó tin. Xe này, sao có thể... Là đến đón Khanh Hoan chứ. Thật ra Khanh Hoan không nhìn ra hai con linh thú này tôn quý chỗ nào. Trong mắt cô thì con này còn xấu hơn con kia. Nhưng Tống Hy đến đón cô, chắc chắn là cô muốn quá giang rồi. Cô xách tài xế lên đặt một bên, cất bước về phía Tống Hy. Tống Hy liếc nhìn tài xế đông cứng như tượng sáp, quay về nói cho Trần Lệ, sau này Khanh Hoan sẽ ở với tôi. Nếu bà ta có ý kiến, đôi môi đỏ cong lên. Thì cứ nhịn vậy đi, bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cách chương.